Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338: Thất bại năng lực tiên tri. 44. Lôi đình từ giữa không trung rơi rụng, bánh đầu nát hào liền một giây đều không có tiếp tục chống đỡ. Trong nháy mắt, ở trong ánh chớp tan vỡ tảng lớn nước biển theo nổ tung bốc hơi lên. Dâng lên xung kích cuốn lên đáy biển bùn cát, hình thành màn trời sóng lớn, mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng đánh mà đi, nồng nặc ánh chớp như chất lỏng như thế quấn quanh ở trong nước biển. Vô số sinh vật biển gặp tai bay vạ gió, bị lôi đình trong nháy mắt biến mất sinh cơ, kỳ lân phạm vi bao phủ bên dưới. Hầu như không tồn tại vật còn sống, hầu như, ô, trái cây thức tỉnh sao? Đứng ở nổ tung trung tâm trên không, tùy ý sóng biển đem xa xa Poly đảo bờ biển nuốt chửng. Giòn lông mày nhíu lại, rất hứng thú đánh giá phía dưới, không hổ là điểm tâm ngọt bốn tư lệnh đứng đầu. Không nghĩ tới nhân ngươi tâm thần mất linh thời điểm phát động công kích cũng làm cho ngươi né qua. Từ một điểm này tới nói ngươi xác thực so với đệ đệ ngươi lợi hại. Hắn biết Katakuri Kenbunsoku Haki đã tu luyện tới đủ để nhòm ngó tương lai trình độ. Mà Kenbunsoku Haki ở việc quan hệ tính mạng mình an nguy thời điểm bùng nổ ra tử vong báo động trước càng là không giảng đạo lý, chỉ có điều có một cái tiền đề, vậy thì là gắng giữ tỉnh táo. Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki không giống. Chúng nó một cái là cảm tính đại biểu, một cái là lý tính hóa thân. Càng là phẫn nộ, Busosoku Haki càng cường đại, thậm chí có thể đột phá cực hạn đạt đến dưới một đẳng cấp, nhưng Kenbunsoku Haki cùng phẫn nộ thậm chí bất kỳ tâm tình gì đều hoàn toàn không hợp, nếu như không thể duy trì một viên đầu óc tỉnh táo. Đừng nói dò xét tương lai, liền bình thường nhất duy trì Haki hiệu quả đều không làm được, vì lẽ đó John mới ở đem Oven một kích bêu đầu đồng thời làm nổ lôi vân, hướng bánh đâu nát hào khởi xướng tiến công. Trong nháy mắt đó Katakuri nhất định sẽ bởi vì bi thương cùng phẫn nộ mất đi lý trí, dù cho chỉ có trong thời gian ngắn cách cũng đầy đủ kỳ lân vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng mà hắn thất sách Katakuri từ hôm qua bắt đầu liền tâm thần mất linh, đang đến gần Poly đảo sau càng là khó chịu tột đỉnh. Vì lẽ đó thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, mặc dù là Owen bỏ mình như thế chuyện trọng đại, ở cảm thấy khó chịu cùng phẫn nộ đồng thời, cũng không để hắn triệt để mất đi lý trí. Bởi vậy dự đọc được kỳ lân đến ở John làm nổ kỳ lân một khắc đó, Katakuri lúc này phát động trái cây thức tỉnh đồng hóa tảng lớn bong tàu, sau đó đem một đoàn đoàn bánh mật bao vây ở trên người mình. Gia chỉ Busosoku Haki đi mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó mặc dù bánh đau nát hào lên thuyền viên bao quát, nam tước Tamago đều biến mất ở ánh chớp bên dưới, Katakuri như cũ sống sót, thậm chí nói hoàn hảo không chút tổn hại. Ca soạt soạt âm. Một đoàn bị lôi điện nướng đến khô giòn tỏa ra tiêu thối bánh mật xác trôi nổi ở trên mặt biển. Bỗng nhiên mặt trên xuất hiện từng cái vết rách. Ở John nói xong chớp mắt, cái kia vết rách trong nháy mắt phóng to. Một đạo cầm trong tay tam xoa kích bóng người thẳng đến John mà đến, cắt. Phiền phức năng lực, John xẹp xẹp miệng. Xúc lực bên trong lưu tinh thương không thể không tản ra thông qua dự đọc tương lai Kenbunsoku Haki. Katakuri rất hiển nhiên phát hiện hắn trong bóng tối tiềm tàng mờ ám. Vì lẽ đó thẳng thắn đổi bị động làm chủ động, dành trước hướng về hắn giết tới ở mạnh mẽ Kenbunsoku tu vi dưới. Cận chiến, trên thực tế là Katakuri tự tin nhất phương diện, ngẫm lại nguyên tắc liền biết rồi. Đây là một cái có thể dự phán lắp phi mỗi một lần ghi hai ưng thương. Súng, đánh lung tung quái vật, ở cái kia có thể đánh ra âm bạo quyền tốc trước mặt tiến hành sớm lẩn tránh. Cứ thế xem ra hãy cùng vô hiệu công kích như thế, thương long. Giữa không trung, Katakuri nhanh như chớp giật, trong chớp mắt vượt qua hơn 100 thước khoảng cách, tay phải nhu đoàn vây quanh vũ khí tam xoa kích, cánh tay không ngừng xoay tròn, đem không khí lôi kéo ra một hồi loại nhỏ bão táp hắn nhận ra Jon. Nhưng bởi vậy mới càng không cách nào tha thứ. Chỉ là hải quân, lại dám thương tổn hắn quý giá nhất người nhà. Quả thực coi trời bằng vung, không thể tha thứ. Cuồng bạo xoay tròn tam xoa kích mang tới một tia màu da cam. Đó là đang cùng không khí cao tốc ma sát trung sản sinh kinh người sóng nhiệt, nhưng mà này một chiêu lại mang theo lạnh như ngàn năm hàn băng sát khí. Lạnh lẽo nóng lên, làm người khó chịu đến cực điểm. Katakuri sự chú ý tập trung chưa từng có. Suzano đi tới Jon trước người, mạnh mẽ về phía trước, cắm xuống nhu đoàn gai đâm. Có chút ý nghĩa, này một chiêu mặc kệ là góc độ, tốc độ vẫn là cường độ đều đáng giá Jon thận trọng đối xử. Katakuri tuy rằng cùng hắn bây giờ có khoảng cách, nhưng nếu như khi chiếm được Lôi Vân Long Văn, khoa học trở nên mạnh mẽ. Trước, hai người nhiều nhất tam thất mở ư, ngược lại dựa vào trái cây ưu thế. Dù cho so với Jon cường đối thủ cũng không cách nào bắt được một nửa tỷ lệ thắng. Nhiều nhất đem Jon bức lui, nhưng mà bây giờ Jon vượt xa quá khứ. Căn bản không cần phiền phức chơi diều đối mặt, xông tới mặt sát chiêu. Trong lúc đó hắn tay trái trong nháy mắt từ phía sau tìm thấy lôi long phương trời kích vẽ cái. Sau đó trở tay xách ngược mà ra xì loảng xoàng. Đinh tai nhức óc sắt thép va chạm tiếng vang triệt phía chân trời. Ở trong hư không tỏa ra chói mắt hỏa tinh, Katakuri con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Không dám tin tưởng nhìn bộ kia ở tam xoa kích phía trước lôi kích, làm sao có khả năng. Ở hắn dự đọc bên trong, này đâm một cái lẽ ra có thể triệt để xuyên qua Jon mới đúng. Đối phương Busosoku Haki không tính mạnh, căn bản không ngăn được đòn đánh này. Tại sao tương lai thay đổi? Bởi vì ngươi thấy tương lai, là trước nhìn thấy tương lai, dường như rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Jon nhếch miệng Iso, nở nụ cười, dù cho là dự đọc năng lực, cũng chỉ có thể dự đọc, nhìn thấy, một khắc đó tương lai. Đúng không? Nếu như ngươi thấy chính là không hề phản kháng ý chí ta, ta tự nhiên sẽ bị ngươi xuyên qua, nhưng ở ngươi sau khi xem xong, ta quyết định phản kháng. Dứt lời, Jon cười nhạt, lôi kích lên bọc quấn quýt lấy ngập trời điện lưu. 9 con rồng văn toàn múa đan dệt, cuối cùng hóa thành một cột sáng. Tầng tầng vung một cái âm, xì xì, thố không kịp đề phòng, Katakuri bị nhất thời bị lôi trụ đánh bay ra ngoài. Ngực cháy đen một mảnh, lần này không phải hắn năng lực tiên tri không có lên hiểu, mà là hắn dù cho phát hiện công kích, thân ở giữa không trung cũng không thể nào né tránh, đáng chết. Hắn đến cùng là quái vật gì? Katakuri trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, xác thực. Jon nói chính là cái hiện thực, hắn không phải là mình nắm giữ toàn trí toàn năng bản lĩnh, mà là Kenbunsoku Haki giao cho hắn nhìn thấy trong thời gian ngắn tương lai hình ảnh năng lực. Trước sau chuyển có điều đi, chính là bản thân hắn phản ứng thời gian. Nếu như mục tiêu không có một chút nào phản kháng ý chí, cái kia Kenbunsoku Haki nhìn thấy tương lai tự nhiên là không có phản kháng động tác tương lai. Nhưng ở hắn xem xong tương lai hình ảnh, đến hiện thực sản sinh này ngăn ngắn trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ. Do đó lừa dối cảm nhận của hắn, chỉ là một loại trên lý thuyết biện pháp khả thi, phải biết hắn cái này đẳng cấp cường giả tốc độ phản ứng biết bao nhạy cảm. Jon không chỉ có muốn cướp ở hắn đằng trước đem ý nghĩ hóa thành hành động, thậm chí còn không thể chậm hơn một tia một cách. Bằng không dù cho không có năng lực tiên tri, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, mình có thể cũng có thể xem ra vấn đề chỗ ở, nói đơn giản một chút. Jon lấy hắn sấm sét người độc nhất đứng đầu tốc độ cùng bây giờ không phải người tai phản xạ thần kinh, vẫn cứ đánh Katakuri một cái nhanh chóng, thời gian phản ứng kém ở hắn xem xong tương lai hình ảnh. Sau trong nháy mắt, thay đổi động tác, triệt để phế bỏ hắn báo trước tương lai ưu thế lớn nhất. Không được, nhất định phải trốn. To lớn nhất dối trá thủ đoạn bị đối phương lấy càng to lớn hơn phần mềm hack phá vỡ. Nhớ tới Salad Lin lần trước đây giao phó, Katakuri kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngươi không phải thật sự toàn trí toàn năng. Katakuri, muốn lừa dối cảm nhận của ngươi, quá dễ dàng. Có điều, đây là ở hắn trở thành bốn tư lệnh thời điểm. Big Mom từng nói với hắn trước đây hắn cũng không tin có người có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng hắn không dám phủ định mẹ lời giải thích, thông báo đại gia. Sau đó gặp phải hải quân Kizaru cùng Thương Long có thể từ bỏ bất kỳ chấp hành bên trong nhiệm vụ. Các ngươi đều là mẹ hài tử, cũng không nên uổng phí hết sinh mệnh. Đây là Big Mom ở lần trước băng hải tặc bách thú sau khi chiến bại nói cho hắn, cũng làm cho hắn đối với chưa bao giờ gặp gỡ John sản sinh một tia hiếu kỳ, đến cùng là đối thủ như thế nào mới có thể làm cho mẹ truyền đạt có thể từ bỏ nhiệm vụ giản. Bây giờ Katakuri rõ ràng nguyên lai đây chính là chênh lệch. Nhất định phải đem tin tức truyền quay lại đi, để mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định thật nhanh, bay ngược bên trong Katakuri dưới chân bắn ra một đoàn bánh mật. Sau đó vươn mình đạp ở bên trên, mạnh mẽ nhảy đánh mà lên. Bất kỳ không cân nhắc tốc độ chạy trốn hành vi đều là chịu góc ngoan. Ngươi có phải là quá ngây thơ một điểm, Katakuri? Chưa cho Katakuri giãy giụa cơ hội, John khoát tay, từng viên một to bằng ngón cái màu đen lưu ly từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đồng thời lòng bàn tay ngưng tụ sấm sét, hình thành một viên to bằng nắm tay màu đen viên cầu lôi nghênh hoặc tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.